Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506: Đêm xa nhau. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Chư Bình liền bắt đầu đầy đủ liên quan tới nhà vấn đề. Đầu tiên là đến tiểu đội xin, sau đó chính là tìm phong thủy tiên sinh xem phòng trận. Năm 81 thời điểm những thứ này phong kiến mê tín đồ mặc dù bắt đầu nhả, nhưng là rất nhiều thứ còn chưa nghi công khai, giống như coi bói và xem phong thủy chỉ có thể len lén liền. Bất quá trên căn bản vậy không người làm sao quản, nhóm phòng trận không có gì khó. Nói là xin thật ra thì chính là vào tiểu đội chào hỏi. Sau đó chỉ cần không phải ruộng đất bên trong, người yêu ở nơi nào xây, thậm chí người chiếm nhiều đại địa phương cũng không có quản. Và trong đội đánh xong gọi, tiểu cữu liền chạy xe đi mời tới một cái phong thủy tiên sinh. Phong thủy tiên sinh tuổi già sức yếu, cầm cái la bàn dáng vẻ run rẩy, vạn phong nhìn đều sợ, rất sợ hắn ngã nhào một cái ngã quỵ liền cũng không đứng lên nổi nữa. Mấu chốt là hắn là mình đi tới, cái này làm cho vạn phong rất nghi ngờ. Đừng xem lão tiên sinh một bộ tùy thời sẽ ngã xuống dáng vẻ, nhưng là đi dạy đường tới nhưng một chút không hàm hồ. Dẫn vạn phong và Chư Bình ở Hoa Hậu đi tới đi lui, vạn phong chân cũng đi đau người ta còn điều sự mà không có. Nhìn tới nhìn lui, lão tiên sinh cuối cùng không có đem phòng trận chọn ở núi Tiểu Nam, mà là chọn ở trong rãnh nhất Nam Đầu. Nơi này cách bản thân trong rãnh phía Nam nhất người ta còn cách hơn 20 gạo xa. Phong thủy tiên sinh bên trái xem bên phải xem, bên trái tính bên phải tính, cuối cùng xác định phòng tràng vị trí. Liền nơi này, đây là Đan Phượng Triều Dương Cục. Cái gì là Đan Phượng Triều Dương chi cục đối với phong thủy vạn phong nhưng mà một chữ cũng không biết. Hắn chỉ có thể bằng trực quan cảm giác chỗ này như thế nào. Mặc dù không hiểu cái gì kêu Đan Phượng Triều Dương, nhưng nhìn chỗ này nhưng mà gắng gượng thoải mái thoải mái. Cái này thì được, phong thủy tiên sinh vẫn còn cho vẽ ra chủ phòng cần phải xây ở vị trí nào. Xương phòng và nhà lớn hẳn xây ở vị trí nào? Ở vị trí nào lên loại cái gì cây? Ở vị trí nào lên đào giếng? Lão tiên sinh vội vàng làm xong. Vạn phong quá mức cho nhiều liền 10 đồng tiền. Phòng trận quyết định sau đó, Chư Bình lập tức tìm tới thợ xây đánh nền móng, dự định cướp ở mùa mưa tới trước đem nhà kéo lên. Chiếc kia đang thí nghiệm xe 4 bánh xe ủi đất đây là phái lên công dụng. Xe 4 bánh dạng xe ở hãng cơ giới trong sân chạy 2 ngày sau liền lái ra viện từ. Bắt đầu ở đại đội Tương Uy Hương trên đường chạy qua lại. Trải qua xe không gần 100 cây số thử vận chuyển sau đó, bắt đầu treo kèo đấu mang gánh vác vận hành. Kèo đấu còn không có thiết kế ra được, tạm thời treo chính là nguyên lai tay vịn xe ủi đất kéo đấu. Đầu tiên là mang xe không đầu chạy, sau đó bắt đầu chuyên chở, do nhẹ đến nặng dần dần tải thêm. Hơn 10 ngày sau liền sắp xếp một xe gạch tới lui chạy nhanh. Tay vịn tiểu kéo xe quá nhỏ, nhiều nhất mới có thể trang 600 cục gạch. Vạn phong còn không có thiết kế kéo xe, bởi vì xe ủi đất đầu còn không biết có thể hay không lấy được sản xuất giấy phép đây. Năm 2001 nông cơ bắt đầu thực hành 3C chứng nhận. Cưỡng chế tính đào thải một nhóm chất lượng không qua cửa sản phẩm và nhà máy. Nhưng đó là chuyện 20 năm sau này. Tại chưa có 3C chứng nhận trước, bọn họ muốn lấy được chính là quốc gia sản xuất cho phép. Một khi xe ủi đất toàn phương vị hợp cách, thì sẽ đến nông cơ cục đi xin. Sau đó tầng tầng báo lên. Đại khái thấp nhất cũng phải đến tỉnh cấp 1 mới có tư cách phê chuẩn. Nghe nói vô cùng phiền toái, nhưng là phiền toái đi nữa vậy được xin. Trương Hải đã thông qua công xã hướng phía trên tiến hành xin. Coi như nhóm xuống vậy được thời gian rất dài. Ở phòng trận quyết định sau đó, Vạn Phong liền đem xe bốn bánh nhận lấy. Hắn mở cái này dạng xe đi phòng trận bên trong kéo liệu. Kéo liệu đồng thời kiểm nghiệm xe ủi đất, ổn định tính. Một lần hành động hai được. Đánh nền móng trước cần chính là hạt cát. Vạn Phong liền từ lão đạo miệng đi nhà kéo hạt cát. Cái này tiểu kéo đấu là có thể trang 1 mét hạt cát. 1 mét hạt cát dùng hào phóng hơn dùng không thời gian bao lâu là có thể chứa một xe. Vạn Phong giống như chơi như nhau. Một ngày kéo 7-8 xe cát. Kéo 2 ngày hạt cát sau liền bắt đầu kéo đá. Đá kéo xong liền bắt đầu kéo gạch. Cùng đem những thứ này liệu kéo xong hết rồi. Thời gian đã vào tháng 7. Đi qua những ngày qua cường độ cao vận chuyển sau đó. Vạn Phong cảm thấy xe ủi đất chất lượng hẳn không có vấn đề gì. Sau cầu và hộp số trải qua ở khảo nghiệm. Chỉ cần mở ra kiểm tra một chút hộp số và sau cầu bên trong các cơ phận trạng thái. Nếu như phát hiện vấn đề làm tiếp điều chỉnh. Nếu như không có vấn đề liền có thể sản xuất mới dạng xe dùng cho kiểm nghiệm. Vào tháng 7 Vạn Phong cũng nên hồi trường học. Lập tức phải cuộc thi kỳ cuối. Ngay tại hắn đi học ngày thứ 2, Hà Vĩnh Lợi máy móc đưa đến. Bởi vì không có sân sắp đặt liền tạm thời liền đặt ở nhà Loan Phượng bên trong. Ngày 10 tháng 7 kỳ thi cuối chính thức bắt đầu. 3 ngày thi sau khi kết thúc, học sinh tạm thời nghỉ phép 2 ngày. Đợi lão sư nhóm hoàn thi bài thi tiến hành thông báo sau liền được nghỉ hè. Vạn Phong bắt đầu làm trở về nhà chuẩn bị. Làm một cái đặc chế chiều rộng eo quần. Khố chỗ hông mặt làm một lớp ghép. Có thể thả 5.000 đồng tiền. Bên ngoài dùng cánh buồm vải làm một cái rộng lớn đai lưng hệ. Hắn cũng chỉ có thể mang đi nhiều tiền như vậy. Tổng không thể cõng trước một túi tiền về nhà đi. Cái này 2 cái tháng hắn lại kiếm rất nhiều tiền. Bây giờ tiền đã vượt qua xa 100.000. Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là đem số tiền này tích trữ vào ngân hàng. Cất 2 tấm 50.000 tích trữ 1. Tích trữ 1 dùng trên bọc giấy bên ngoài quấn 1 tầng nhựa nhét vào thiết cái dương lớp ghép bên. Trong, đồ chơi này không cần mang chạy tới chạy lui. Tiền còn lại trừ mang về nhà trở ra. Còn có hơn 10.000 đồng tiền liền đặt ở trong dương đi. Cái dương Vạn Phong đưa đến nhà Loan Phượng. Bỏ vào Loan Phượng trong ngăn kéo. Đồng hồ điện tử bán sỉ Vạn Phong tạm thời liền giao cho Loan Phượng. Trương Nghiễm Động mang hộ tới đồng hồ và đi bên ngoài bán sỉ đồng hồ đều có nàng toàn quyền phụ. Check, Loan Phượng chú tâm cho tương lai mình cha mẹ chồng tiểu thúc tiểu cô tất cả là một bộ quần áo. Ngày 16 tháng 7 trường học chính thức nghỉ phép sau đó. Vạn Phong đi qua cân nhắc quyết định ở ngày 18 lên đường về nhà. Buổi tối ngày 17, Loan Phượng để cho Giang Mẫn mang trong phân xưởng người làm việc. Thủ hạ nàng những phụ nữ này tự nhiên biết nàng phải đi làm gì. Từng cái nhìn nàng hi cười ha ha, làm được nàng mặt đỏ đỏ. Lý Nhị Mạn biết còn hỏi, xưởng trưởng, ngươi làm gì đi, Loan Phượng mặt nghiêm. Làm rất tốt công việc của ngươi, xưởng trưởng ngươi. Ngàn vạn lần sau đem hắn gộp lại ở. Chớ chạy liền không trở lại nữa. Vậy xưởng trưởng ngươi lúc nào trở về? Sẽ không trời sáng trở về đi. Xưởng trưởng, có cần hay không ta đi cho ngươi làm hộ vệ nha, phân xưởng một hồi bừa bộn. Lắm mồm cũng cho ta siêng năng làm việc. Cẩn thận ta trừ các người tiền lương. Loan Phượng bị dọa sợ một câu liền chạy ra khỏi phân xưởng. Chạy thẳng tới đầu đông tới. Vạn Phong vẫn còn đang trên bờ cát. Hắn biết Loan Phượng tối nay nhất định trở về. Lúc này hắn nằm trên bờ cát nhìn bầu trời sao trời. Một hồi xào xạc tiếng bước chân sau đó. Loan Phượng liền nhào vào Vạn Phong trên mình. Đừng khóc nha, khóc vui xẻo. Ngươi nếu là khóc ta đánh liền nát vụn ngươi cái mông. Loan Phượng thật ra thì thật đúng là chuẩn. Bị khóc một trận, nước mắt cũng làm xong đi vọt tới trước chuẩn bị. Nhưng nghe Vạn Phong nói một chút lập tức nín trở về. Vạn Phong âm thầm đắc ý. Hắn cũng sợ Loan Phượng khóc sướt mướt.